Cứ ngồi yên đó, rồi nó sẽ rời đi. Tôi không nghĩ cô đơn là đặc sản của tuổi trẻ. Nó chẳng có gì đặc biệt hay ngon lành cả. Nó bình thường vì chúng ta có thể gặp nó bất cứ lúc nào nó muốn hoặc chúng ta nghĩ đến nó. Chúng ta không thể từ bỏ nó, nhưng cũng đừng nên ở bên nó quá lâu. Phải có những ngày cô đơn như thế để trân trọng niềm vui, và có những khi cô đơn như này để niềm vui đến tận hưởng sâu hơn. Chẳng ai sống lâu đến cuối cùng được cả. Vậy nên hãy chúc nhau sống thật sâu.